Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 898, ẩn trốn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lúc này áp ra đầu không có căn cứ. Chỉ có thể là ở trên hoang đảo rời rạc đứng lên. Hắn không cam lòng chỉ như vậy bị đánh bại. Chỉ gặp hắn đảo trong mắt một vòng sau đó, trong miệng vậy bắt đầu đọc thần chú tới. Rất nhanh, áp ra lại có thể hóa thành một cái chim két, sau đó hướng xa lát ba đảo nhỏ nhanh chóng bay đi. Hắn thậm chí đem hắn trước bày trận pháp cũng rút lui hết không thiếu. Cho nên dưới mắt, toàn bộ xa lát ba đảo nhỏ là ánh mặt trời tương đối sáng rỡ. Lập tức từ mới vừa rồi bóng tối bên trong, lại trở về quang minh kỷ nguyên, làm nhân pháp sư vậy cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới bầu trời lại có thể khôi phục là nhanh như vậy. Mau cho tới để cho hắn căn bản không tưởng tượng nổi nhanh như vậy. Sư phụ, áp gia đã bị đánh bại. Các đệ tử của hắn cũng không khỏi được mặt lộ hưng phấn. Vẻ kinh ngạc tới bọn họ tò mò đánh giá bên ngoài hết thảy. Tựa như đây là một cái thế giới xa lạ như nhau. Không, hắn còn sống, làm nhân pháp sư lắc đầu một cái. Vậy xem ra hắn ngày giỗ cũng đem tới. Làm nhân pháp sư các đệ tử vẫn tương đối cầm lạc quan thái. Độ, nhanh chóng cho ta thêm một chén nữa máu. Ta phải đi xem kết quả. Làm nhân pháp sư nội tâm trở nên có chút không kịp chờ đợi đứng lên. Hắn muốn biết vì sao áp xa pháp lực lập tức lại biến mất nhiều như vậy. Cái này rất không phù hợp áp xa trước mắt năng lực. Tuy nói hắn thân thể đã bị hủy diệt, nhưng là vậy chưa đến nỗi pơ dưới háp lực xuống nhanh như vậy. Làm nhân pháp sư các đệ tử không dám thở ơ, nhanh chóng bưng tới một tô còn bốc hơi nóng máu gà. Không chút do dự, làm nhân pháp sư cổ một ngưỡng, một cổ não toàn bộ uống vào, uống xong mới mẻ máu gà sau đó. Hắn thậm chí liền môi bên máu gà cũng không kịp lau chùi một chút. Chính là nhanh chóng lần nữa đầu lâu cùng thân thể chia lìa. Lập tức hướng vậy đóa còn thản nhiên treo trên không trung mây đen bay đi. Ở mây đen nơi đó, làm nhân pháp sư ánh mắt lập tức hướng áp ra chỗ ở tòa kia đảo nhỏ quan sát đã qua. Lần này thật to ra hắn ý liệu, hắn cũng không có thấy được áp ra đầu. Làm nhân pháp sư thực đếm có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mặt. Hắn không khỏi được lần nữa ngưng thần tụ lực hướng đảo nhỏ nơi đó quan sát đã qua. Lúc này kết quả vẫn là cùng trước kia như nhau. Hắn cũng không có phát hiện áp xa đầu. Một cổ cảm giác chẳng lành lập tức xông lên làm nhân pháp sư trong lòng. Xem ra áp xa đã ẩn trốn đi tới trên đảo nhỏ. Thấy vậy, hắn nhanh chóng lập tức bay xuống. Sư phụ, thấy làm nhân pháp sư lúc này ước chừng 2-3 phút cũng đã trở về. Các đệ tử của hắn vậy đều rất tò mò. Người người nhanh chóng vây lại. Mau đưa ta pháp khí lấy tới. Các người theo ta bây giờ đi ra ngoài. Áp xa đã ẩn trốn đi tới trên đảo nhỏ. Làm nhân pháp sư một mặt khẩn trương nói. Ẩn trốn. Vừa nghe áp xa ẩn trốn đi tới trên đảo nhỏ, các đệ tử của hắn rối rít lấy làm kinh hãi. Phải biết ẩn trốn cũng chỉ có thể là phi đầu hàng đầu sư môn, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm mới sử dụng. Như vậy đối với bọn họ máu tươi tổn thương là tương đối lớn. Hơn nữa nếu như ẩn trốn người pháp lực thâm hậu, cộng thêm người làm phép pháp khí pháp lực có hạn, muốn tìm được ẩn trốn vật thật vẫn rất mệt khó khăn. Bọn họ ai cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng đem làm nhân pháp sư pháp khí lấy ra. Đồng thời người người cũng là lấy ra riêng mình pháp khí. Trùng hợp cũng tại lúc này, Dương Thiên Long bọn họ lại đi xuống. Các người hiện ở tất cả mọi người phải sống chung một chỗ. Tất cả mọi người không thể tách ra. Dù là đi nhà cầu cũng không được. Làm nhân pháp sư mặt không thay đổi nhìn bọn họ nói. Dương Thiên Long bọn họ lấy làm kinh hãi. Dapong cũng biết một ít. Hắn không khỏi được gật đầu một cái. Ngay sau đó tranh thủ thời gian để cho lính của hắn cửa đem quán trọ tất cả mọi người triệu tập với nhau, làm nhân pháp sư mang các đệ tử của hắn cầm trong tay pháp khí. Ào ào đi ra quán trọ, bị mới vừa rồi ánh mặt trời chiếu ảnh hưởng. Một ít trên đảo nhỏ cư dân quên mất lúc trước trấn trưởng giáo huấn. Bọn họ lấy là hết thảy tất cả tay ếch cũng đã qua. Không khỏi được rối rít đẩy cửa ra cửa sổ, thậm chí đi ra, thật là đẹp chim két. Một cái chú bé nhìn một cái xinh đẹp xanh lá đầu chim két không khỏi phải nói, thật là đẹp, một cái bé gái đáng yêu tử cũng là không khỏi phải nói. Ta đi lấy chim mạng đem nó mạng ở, thấy xanh lá đầu chim két một mực ở bên cạnh họ bay tới bay lui. Chú bé vội vàng nói, bé gái nhẹ nhàng gật đầu một cái, không ngờ nàng lại là rất nhanh phát hiện. Vậy chỉ chim két lại đang nàng trước mặt ngừng lại, không nhúc nhích nhìn nàng. Đừng sợ, bé gái vừa nói vừa chìa tay ra, hướng chim két thân thể mò mẫm tới. Ở trên đảo tìm một lần, làm nhân pháp sư bọn họ lại có thể cũng không có phát hiện áp xa bóng dáng. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ phải nhường Dương Thiên Long bọn họ đem trấn trưởng mời đi ra. Trấn trưởng có chút không rõ ràng. Lúc không có ai hỏi thăm duyên cớ, Dương Thiên Long bọn họ nói cho trấn trưởng, dưới mắt áp xa hẳn đã đem trên đảo một cái cư dân thân thể chiếm vì mấy có. Cho nên tất cả mọi người phải đi ra, bọn họ muốn từng cái nghiệm chứng. Vừa nghe nói cái đó tẩu hỏa nhập ma hàng đầu sư vẫn còn có cái này pháp lực. Trấn trưởng tự nhiên cũng là có chút bận tâm, dẫu sao cái tên kia một ngày không diệt trừ. Bọn họ đảo nhỏ sẽ gặp một ngày bất an ninh. Không nói hai lời, trấn trưởng tranh thủ thời gian để cho trong trấn nhân viên làm việc từng nhà đi đem người đều cấp đến trên quảng trường, mà làm nhân pháp sư bọn họ bên này cũng là khẩn trương chế luyện giấy y đứng lên. Chờ một chút, trấn trên cư dân đều cần mặc giấy y. Chỉ cần áp xa linh hồn phụ thuộc vào ở trên người, nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Không tới 20 phút, trấn trưởng hơn 100 số cư dân lục tục tụ tập với nhau. Tất cả mọi người đến đông đủ sao? Một cái hàng đầu sư không khỏi được nhìn trấn trưởng hỏi. Tất cả đến đông đủ chưa? Thật ra thì trấn trưởng trong lòng mình cũng không có bê đếm. Hắn không khỏi được đem đầu chuyển hướng một bên nhân viên làm việc. Nhân viên làm việc gãi gãi đầu, cũng có chút không biết. Đổ là trấn trên quản lý trị an cảnh sát lắc đầu một cái. Hắn nói cho trấn trưởng, còn có hơn 20 cư ngụ ở bên trên nhất các cư dân chưa có tới. Cái này hơn 20 phút, bọn họ làm sao còn chưa tới? Trấn trưởng tựa hồ có chút không quá cao hứng. Đảo nhỏ dẫu sao không lớn, cái này hơn 20 phút, đoán chừng đi lên hai cái qua lại cũng có thể. Nếu không ta đi xem một chút đi, trấn trên cảnh sát không khỏi phải nói. Phải, ngươi nhanh đi xem, để cho bọn họ nhanh chóng tới đây. Trấn trưởng vội vàng nói, chúng ta trước không cần chờ bọn họ, nhanh chóng từng cái tới đây mặc thử cái này quần áo. Sau đó ghi danh tốt, một cái hàng đầu sư vội vàng nói. Trấn trưởng nghe lời này một cái, cũng không khỏi được gật đầu một cái. Đúng, đúng, mọi người đều đuổi chặt tới đây. Trên đảo các cư dân ngược lại cũng là nghe lời. Ở trấn trưởng dưới sự chỉ huy, người người bắt đầu thử mặc vào giấy y tới. Không có một người vấn đề, hai cái không có vấn đề. Mặc thử một nửa cỡ đó, tựa hồ cũng không có vấn đề. Các ngươi lên làm, bọn họ là hàng đầu sư, đặc biệt tới hạ cổ độc. Bỗng nhiên ngay tại lúc này, một cái thanh âm từ đám người sau lưng vang lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tuicy-nối-pham-y-tan-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.